Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1530 ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trở về trang sách, chúng ta không phải cá nạm. Dương Dương tại Grimoire hội nghị trung tâm câu này âm vang hữu lực thanh âm. Cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người đối với hắn tao ngộ đáp lại đồng tình. Bởi vì đúng là quá bi thảm một chút. Bản mùa giải Champions League 8 tiểu tổ, duy chỉ có là thuộc tổ B thảm thiết nhất. Bởi vì tụ tập Bayern Munich, Tottenham Hotspur, Ajax cùng Inter Milan cái này 4 chi đội bóng. Trong đó thực lực yếu nhất chính là Ajax. Càng chết là, sau đó ra tranh tài trình tự bên trong. Ajax thủ diễn chính là làm khách Erlangen sân bóng. Sân khách khiêu chiến Bayern Munich, đây không thể nghi ngờ là tại cho Ajax chế tạo độ khó. Người Trung Quốc có câu chuyện xưa, khởi đầu tốt là thành công một nửa, nhưng bây giờ xem ra, Dương Dương chấp giáo bắt đầu thật có thể nói là bi thảm đến không thể càng bi thảm hơn. Chấp giáo cá nạm đội bóng liền không nói, thiên tân vạn khổ sát nhập vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Lấy được thành tích bên trên đột phá, kết quả vậy mà gặp khủng bố như thế, mấy năm không gặp bảng tử thần, còn có so đây càng thêm xui xẻo sao? Tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm vừa ra lò, tất cả phân tích nhân sĩ đều nhao nhao khẳng định, Ajax cơ bản tấn cấp vô vọng, Dương Dương chấp giáo xử nữ mùa giải đem dừng bước tại Champions League tiểu tổ thi đấu. Thậm chí cực lớn khả năng hạng chót, tại William Hill chờ tam đại cá độ công ty mở ra đoạt giải. Quán quân tỷ lệ đặt cược bên trong, Ajax cũng là lấy cơ hồ hạng chót, số ít mấy chi so Ajax càng khốc liệt hơn đội bóng. Tỷ như Thụy Sĩ bơn người trẻ tuổi câu lạc bộ, chi này đội bóng cùng Juventus cùng MU xếp tại một cái tổ. Trên cơ bản cũng là tấn cấp vô vọng. 32 mạnh, tỷ lệ đặt cược xếp tại chương 27 vị. Ajax bi thảm có thể nghĩ, đây là có được Dương Dương tình huống dưới. Nếu như không có Dương Dương, kia đoán chừng tất cả mọi người sẽ phán định Ajax nâng lên bị loại. Toàn thế giới truyền thông dư luận đều tại nóng sao lấy Dương Dương cùng hắn Ajax. Cơ hồ tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhất trí cho rằng, chi này đội bóng cơ bản tấn cấp vô vọng, đối với Dương Dương tại Monaco hô lên một câu kia lời nói hùng hồn. Càng nhiều người vẫn là hiểu thành trợ giúp đội bóng động viên. Dù sao tuổi trẻ đội bóng đụng phải cường đại như thế đối thủ, cũng đúng là phi thường đả kích sĩ khí. Không chỉ có ngoại giới, liền ngay cả Hà Lan truyền thông cũng đều là một mảnh kêu rên. Cho dù là cực kỳ xem trọng Ajax, rút thăm trước cho rằng đội bóng có thể từ tiểu tổ thi đấu tấn cấp Hà Lan tin điện báo. Tại phân tích rút thăm thời điểm đều cho rằng Ajax hẳn là chủ động điều chỉnh chiến lược, cố gắng tranh thủ tiểu tổ thứ ba, bởi vì chỉ có cầm tới tiểu tổ thứ ba mới có thể tham gia European Cup, nếu như là tiểu tổ thứ tư. Vậy liền trực tiếp bị đào thải bị loại, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương thê thảm một việc. Nhưng Dương Dương đã không có thời gian cùng tâm tình đi để ý tới ngoại giới. Hắn càng nhiều là lo lắng cho mình đội bóng. Đúng lúc gặp hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày, Ajax tuyển thủ quốc gia rất ít, lại vừa mới kinh lịch World Cup giải thi đấu. Bởi vậy cái này hai tuần thời gian, đội bóng cũng không có tuyển thủ quốc gia tham gia trận đấu. Cho nên nhân viên 10 phần chỉnh tề. Dương Dương rút thăm kết thúc sau liền từ Monaco bay trở về Amsterdam. Ngày kế tiếp sáng sớm liền xuất hiện tại The Toecom, đội một cầu thủ đúng giờ chuẩn chút xuất hiện. Tại sân huấn luyện bên trên, tại đội trưởng De Ligt dẫn đầu dưới, tại thể năng huấn luyện viên Antonio Pintus cùng đi. Tiến hành thông thường làm nóng người huấn luyện viên tổ những người khác thì là đang bố trí lấy sân bãi. Chuẩn bị hôm nay huấn luyện hạng mục, Dương Dương đi vào hiện trường lúc hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng hắn lại vẫn luôn không có lên tiếng, mà là yên lặng gia nhập đoàn đội, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành làm nóng người huấn luyện. Đợi đến làm nóng người hoàn tất về sau, hắn mới hướng phía Xabi Alonso cùng Antonio Pintus đánh thủ thế, ra hiệu cho hắn chút thời gian. Đám cầu thủ đều nhịp đứng thành hai hàng, thẳng tắp chạm trước mặt Dương Dương, mỗi người trên mặt biểu lộ đều lộ ra rất bình thường nghiêm túc, đồng thời lại dẫn mấy phần ngưng trọng, mỗi lần nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt đều mang trốn tránh. Bọn hắn đang sợ, tin tưởng mọi người cũng đã biết ngày hôm qua kết quả rút thăm. Dương Dương câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, đám cầu thủ cũng đều nhao nhao gật đầu. Chúng ta rút được Bayern Munich, Tottenham Hotspur cùng Inter Milan. Rất nhiều cầu thủ trên mặt thần sắc rõ ràng ảm đạm, đều mười phần sầu lo. Rất nhiều người đều cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói là một cái phi thường hỏng bét kết quả rút thăm. Điều này đại biểu lấy chúng ta sẽ phi thường bất hạnh rời đi bản mùa giải Champions League sân khấu. Chúng ta cơ bản không có khả năng từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Đám người cũng đều lưu ý đến loại này tin tức, tràn ngập Hà Lan, châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới truyền thông cùng Internet. Tựa như Dương Dương nói tới, cơ hồ liền không có ai xem trọng Ajax, thuần một sắc hát suy, thẳng thắn nói, ta ngay tại hiện trường, tại vừa mới biết cái kết quả này thời điểm, ta cũng là rất bi quan, thậm chí có loại muốn xông đi lên hỏi rõ ràng xúc động. Dựa vào cái gì chúng ta cứ như vậy không may? Đám cầu thủ đều không hẹn mà cùng gật đầu, ai nói không phải đâu. Thật vất vả giết tiến một lần Champions League, kết quả lại xui xẻo như vậy. Đôi này Ajax có phải hay không quá tàn khốc? Nhưng về sau ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy cái này chưa chắc không phải đối với chúng ta một loại rèn luyện, đồng thời cũng là đối với chúng ta một loại khảo nghiệm. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng không nghi ngờ một điểm, đó chính là cường đội chính là tốt nhất đá thử vàng. Miệng thảo luận đến lại thiên hoa loạn trụy đều vô dụng, mấu chốt vẫn là phải tải trên sân bóng đá ra. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Dương, hiển nhiên đều đang suy tư hắn lời nói này. Chính như ta trước đó nói tới, các vị ở tại đây đều là ta tự mình chọn lựa ra, cũng đạt được tầng quản lý khẳng định, chúng ta đều tin tưởng các ngươi thực lực cùng tiềm lực. Dương Dương đi về phía trước một bước, xa xa chỉ hướng đứng ở hàng sau De Ligt cùng Militao. Chúng ta đều tin tưởng De Ligt cùng Militao có thể trở thành châu Âu ưu tú nhất trung vệ tổ hợp. Mặc kệ là hai người hợp lại cùng nhau, vẫn là tách ra, đều là mạnh nhất. Chúng ta còn tin tưởng De Jong có thể trở thành châu Âu tốt nhất kéo sau trong tổ chức trận. Mặc kệ là tiến công cùng phòng thủ cũng có thể làm đến phi thường tốt. Chúng ta còn tin tưởng Endombo sẽ trở thành châu Âu tốt nhất B2B giữa trận. Chúng ta còn tin tưởng Van der Beek sẽ trở thành Gerrard cùng Lampard về sau tốt nhất toàn năng hình hộ công. Chúng ta tin tưởng Jovic, Sancho, Neres, Odegaard, Malen, Merton, Botu. Các người đều có thể trở thành châu Âu tốt nhất trước trận chuyên công kích. Chúng ta còn tin tưởng Onana là châu Âu thế hệ tuổi trẻ thủ môn bên trong người nổi bật. Chúng ta còn tin tưởng Ekraf, Tagliafico cùng Jorginho đều là phi thường ưu tú hậu vệ biên. Chúng ta đều tin tưởng ở đây mỗi người đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật, đều là Ajax tương lai hy vọng. Các người sẽ trở thành Ajax phục hưng nền tảng, đồng thời cũng nhất định có thể làm cho châu Âu giới bóng đá tất cả mọi người cho các ngươi cảm thấy giật mình, các ngươi là tuyệt nhất. Có lẽ hiện tại còn không phải, nhưng ta tin tưởng, bản mùa giải hoặc hạ cái mùa giải, các ngươi nhất định có thể chứng minh điểm này. mà chính ta đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là cho tới bây giờ, Dương Dương cái này một lời nói, để Ajax tuổi trẻ đám cầu thủ đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Lời giống vậy, tại khác biệt nhân khẩu bên trong nghe được, kia là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Dương Dương là làm đương thời giới bóng đá đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh. Là mọi người tại đây từ nhỏ đến lớn nghe nhiều nên thuộc thần tượng. Từ trong miệng của hắn nghe được lời nói này, Ajax tiểu tướng nhóm lại thế nào khả năng không nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn nói cho mọi người chính là, không nên đem mình cực hạn tại Eredivisie, không muốn âm thầm nhỏ bé, không nên bị mình vẽ ra tới vòng vòng cho cầm cố lại. Chúng ta hẳn là dũng cảm đi ra ngoài, đối mặt những cái được gọi là cường đại đối thủ, cùng bọn hắn phân cao thấp, dùng tranh tài để chứng minh thực lực của chúng ta. Có lẽ cái này mùa giải chúng ta thất bại, nhưng hạ cái mùa giải, chúng ta sẽ có thắng cơ hội. Người danh tự, cây có bóng tử, trung tâm huấn luyện cầu thủ sở dĩ là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở khí thế. Thật giống như rất nhiều trung hạ du đội bóng đụng phải Real Madrid lúc tranh tài còn không có đá, khí thế liền đã thua một nửa, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhiều khi chính là phải sững sờ một chút. Dương Dương nói một hơi không ít, nhưng lại cố ý dừng lại một chút, hắn muốn để đám cầu thủ hào hào tiêu hóa một chút hắn lời nói này, cùng lời trong lời ngoài ý tứ. Có lúc chưa chiến trước e sợ tâm lý mới là đội yếu khiêu chiến cường đội địch nhân lớn nhất. Cường đội cũng không đại biểu bọn hắn thật rất mạnh, cũng không đại biểu bọn hắn liền hoàn mỹ vô khuyết. Bọn hắn đồng dạng tồn tại đủ loại vấn đề, mà đội yếu cũng không có nghĩa là liền hoàn toàn không có cơ hội. Ngay cả Trung Quốc đội đều có thể giết vào World Cup trận chung kết. Còn có cái gì là không thể nào? Lại nói, Ajax thực lực rất yếu. Dương Dương cũng không cảm thấy. Cùng Real Madrid, Bayern dạng này đỉnh tiêm đội bóng so ra, đúng là yếu đi một mảng lớn. Nhưng nếu như Ajax tự thân phát huy ra ưu thế, ngăn chặn đối thủ uy hiếp, chưa hẳn không có một trận chiến thực lực. Champions League không nhược lữ, chỉ nói không dùng. Dương Dương một câu lại đem tất cả cầu thủ tâm thần đều cho kéo đến trên người mình. Muốn chiến thắng đối thủ, nhất là Champions League thủ vòng sân khách đánh Bayern Munich, chúng ta muốn sáng tạo ra cơ hội, vậy thì nhất định phải muốn tiếp tục tăng cường bản thân thực lực. Ta cần các ngươi mỗi người đều càng thêm cố gắng. Dương Dương nói đến đây lúc, quét mắt ở đây mỗi người, ánh mắt từ mỗi người bọn họ trên mặt đảo qua. Cuối cùng cao giọng hỏi, ta hiện tại hỏi các ngươi, có muốn hay không thắng? Muốn, to hơn một tí. Muốn, có muốn hay không tiểu tổ thi đấu tấn cấp? Muốn, có muốn hay không muốn để bên ngoài những cái kia ồn ào các ký giả truyền thông đều cảm nhận được đánh mặt tư vị? Muốn, có muốn hay không muốn xử lý Bayern? Muốn. Dương Dương nặng nề mà gật đầu, dùng sức chỉ vào trước mặt cầu thủ, hai mắt vô cùng kiên định nhìn qua bọn hắn. Vậy thì tốt, tiếp xuống 2 tuần thời gian, ta cùng huấn luyện viên tổ sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Chúng ta không chỉ có muốn tính nhắm vào huấn luyện toàn đội, sẽ còn một đối một đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Ta tin tưởng, chuyện này với các ngươi mà nói sẽ là một trận quý giá tài phú. Bởi vì 2 tuần về sau, các ngươi sẽ ở Allianz sân bóng, để toàn thế giới đều thất kinh. Tất cả Ajax cầu thủ đều cảm nhận được Dương Dương dụng tâm lương khổ. Cùng hắn nói gần nói xa chỗ để lộ ra tới lòng tin. Tuy nói ở chung ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, nhưng bọn hắn đã tin tưởng Dương Dương. Có lẽ còn không có đạt tới loại kia thành thật với nhau. Không có nửa điểm hoài nghi tình trạng, nhưng tối thiểu nhất,